Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 12 cầu hôn, không bình tĩnh, thật là hỗn trướng, cảnh lão gia tử cảnh tung sơn kêu lớn lên, trước mặt đứng đúng là vẻ mặt ủy khuất Gia Cát Lưu Thấm Mani. Gia Cát Lưu Thấm nhìn lúc này bảo, phát tính tình cảnh tung sơn chỉ có lý trí nói cho chính mình. Hắn phát tính tình có chút không bình thường, nhưng là nghĩ đến hôm nay sáng sớm một màn, nàng liền muốn bộc phát ra, nàng ủy khuất, nàng đau lòng, nàng khổ sở. Cảnh Lục cau mày nhìn lúc này Gia Cát Lưu Thấm nói cái gì đều không có thời điểm. Nàng chẳng lẽ không biết bất luận kẻ nào đều không thể chửi bới cảnh Tây Bắc sao? Quả nhiên nhìn lão gia chủ đem Gia Cát Lưu Thấm tống cổ đi ra ngoài. Người yên tâm, chuyện này lão phu nhất định sẽ hào hào xử lý. Ta đảo muốn nhìn nữ nhân kia có cái gì bản lĩnh đem ta tôn tử mê thành như vậy. Cảnh tung sơn thổi dâu. Người tới trước đem hai vị Gia Cát tiểu thư đưa đi xuống. Cảnh gia gia, kỳ thật chủ yếu không phải vì tỷ của ta, mà là cái kia Bạch Lâm thật sự là cùng cảnh thiếu gia không quá xứng đôi. Cho nên tỷ của ta mới, trước khi đi Gia Cát Lưu Linh vội nói, nàng cảm thấy lúc này Gia Cát Lưu Thấm bị cảnh Tây Bắc hoặc là Bạch Lâm đột nhiên đả kích hoàn toàn, mất đi lý trí, nàng cư nhiên chạy tới cùng lão gia tử nói ra nói vào. Cũng may lão gia tử không có đối với các nàng hai cái phát giận. Nhưng là nàng tự nhiên cũng cảm thấy lúc này cảnh lão gia tử giống như có điểm không thích hợp. Lão phu đã biết, cảnh tung sơn biểu tình phi thường không tốt. Hai vị tiểu thư thỉnh đi. Ngoài cửa một cái ăn mặc áo giáp nam tử nhẹ giọng đối với hai người nói. Sợ lại lần nữa làm cho lão gia tử sinh khí. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, cảnh lão gia tử hung tợn đối với cảnh Lục nói, đây là Gia Cát gia khuê nữ, có hay không giáo dưỡng, có hay không giáo dưỡng. Lão gia tử nói đứng dậy, thật đúng là cho rằng lão phu lão hồ đồ không thành. Ta tôn tử ta đều luyến tiếc nói, nàng là người nào a? Cư nhiên dám cùng lão phu nói ta tôn tử nói bậy. Cảnh Lục chạm rất là thẳng tắp, nàng không có nói thiếu gia nói bậy, nói đều là Bạch Lâm tiểu thư, có khác nhau sao? Nàng nói trắng ra Thạch khuê nữ không tốt, chính là nói ta bảo bối tôn tử ánh mắt không được. Chống quải trượng, hung hăng ở ghế trên chụp một chút, đừng cho là ta không biết này đó lời đồn đãi là ai làm ra tới. Đúng rồi, nàng vừa mới còn nói cái gì? Nàng nói cảnh thiếu gia hôm qua ở Bạch Lâm tiểu thư nơi đó ngây người một đêm. Cảnh Lục tự nhiên là biết cảnh lão gia tử thích nhất nghe cái gì. Ngây người một đêm, cảnh lão gia tử nói xong liền phản ứng lại đây. Ngay sau đó khóe miệng mang theo một tia tươi cười. Lão phu không phải cái gì phong kiến người, thích liền mang về nhà. Sớm ngày đem hôn sự cấp làm, miễn cho chờ đến Bạch Thạch trưởng môn lại đây đó là đối Tây Bắc bất mãn. Nói tới đây lão gia tử lại nở nụ cười, bất quá không thể tưởng được ta tôn tử không phải kia không thông suốt đá cứng. Quả thật là ta hảo tôn tử, nói không chừng hiện tại kia khuê nữ trong bụng đều có ta tằng tôn tử. Tựa hồ cảnh lão gia tử hồi lâu nhắc tới tâm cuối cùng là buông xuống. Ha ha ha, ta tôn tử quả thực cho ta tranh đua. Nói đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Đúng rồi, ta không nghĩ nhìn đến kia Gia Cát gia hai cái khuê nữ. Ngươi tìm cái lý do đuổi rồi. Vạn nhất làm ta cháu dâu thấy được hiểu lầm làm sao bây giờ? Là... Cảnh Lục vừa nghe vội gật đầu. Đây là cảnh tung sơn. Đối Gia Cát, Lưu Thấm Hào bất quá là xem ở cảnh Tây Bắc mặt mũi thượng. Hiện tại nàng hoàn toàn không có cơ hội, cho nên hắn cũng không muốn phí cái kia tinh thần. Huống hồ nàng kia cảm nhiễm năng lực cũng coi như là một đại sát khí. Phía trước cảnh Tung Sơn cứu nàng bất quá là cảm thấy nàng sẽ là một cái tốt người theo đuổi. Đáng tiếc thiếu gia chướng mắt, lão gia chủ, đang ở lúc này từ bên ngoài tiến vào một cái thị vệ dạng nam tử. Biểu tình kích động, mặt mày hớn hở, thiếu gia đã trở lại, lại còn có mang theo một nữ tử. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Cảnh lão gia tử vừa nghe ánh mắt sáng lên, ngay sau đó hướng tới cảnh Lục nhìn mắt, nhìn xem lão phu trên người không có không được thể địa phương đi. Không có, cảnh Lục khó được nhìn thấy lúc này cảnh lão gia vui vẻ bộ dáng. Bạch Lâm bị cảnh Tây Bắc nắm, ánh mắt lại nơi nơi hướng này đó kiến trúc thượng xem, còn mang theo một tia khiếp sợ. Sở hữu phòng ốc kiến trúc đều thực to lớn, có chút một gian nhà ở liền có 20 thế kỷ 3 tầng nhà lầu như vậy cao, mà mỗi một phòng ốc phía trước đều dựng đứng cao lớn đồng trụ. Đồng trụ phía trên điêu khắc long phượng, mà một đường mà qua toàn là mùi hoa, nhưng là dẫm sàn nhà đó là sàn cẩm thạch, trên mặt đất còn có thể ảnh ngược ra Bạch Lâm bóng dáng giống nhau. Cảnh Tây Bắc nhà ngươi thật đại. Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này nơi nơi nhàn vọng, thỉnh thoảng còn phát ra tấm tắc khen ngợi chi tâm. Lần đầu tiên cảnh Tây Bắc cũng cảm thấy chính mình sở trụ địa phương thật xinh đẹp rất lớn. Ta mang ngươi nơi nơi đi dạo tốt không? Hảo à, Bạch Lâm gật đầu, đi theo cảnh Tây Bắc ở nhà hắn đi dạo lên. Biên đi Bạch Lâm cảm thấy cảnh Tây Bắc ra đều mau chiếm toàn bộ Đông Môn 1/5. Muốn xen vào mặt thế phía trước cũng coi như là hầu môn trung quý tộc. Bạch Lâm cách đó không xa một viên đại thụ, có căng thiên chi tư. Lá cây rất giống là cây bạch quả lá cây, bất quá lại là kim hoàng sắc lá cây. Gió nhẹ phất quá phát ra lạnh run tiếng vang. Rất là tò mò, đó là cái gì? Nhân duyên thụ. Cảnh Tây Bắc nắm Bạch Lâm tay đi tới kia đại thụ dưới, ngẩng đầu nhìn lên kia viên cây cối cao to, ước chừng có mấy trăm mét độ cao, cành lá phồn thịnh, mà ở thụ cành lá chi gian treo đầy thẻ bài. Này viên nhân duyên thụ đó là trung môn lánh đời gia tộc hôn nhân kết hôn chứng minh. Chỉ cần đem hai cái người tên gọi viết ở cùng khối thẻ bài phía trên, sau đó treo ở trên cây, hai người liền đúng là trở thành phu thê. Không chỉ có như thế, này cây còn có thể bảo đảm hai người hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc. Sở dĩ đem này quả là cất chứa ở cảnh gia, bởi vì cảnh gia đó là trung môn long đầu gia tộc. Sở hữu trung môn người đều nằm ở cảnh gia trong tay. Đúng không? Còn tới tò mò vì kia cây đi rồi một vòng, ước chừng đi rồi 5 phút đồng hồ. Thật lớn. Ân, nghe nói cái này cây đã có mấy ngàn năm lịch sử, nói không chừng diễn sinh ra linh trí. Cảnh Tây Bắc xem lần này đúng vậy, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười, thử hỏi nói, muốn hay không đem tên của chúng ta treo lên đi? Hảo à, mà thế phía trước Bạch Lâm vẫn là học sinh thời điểm liền nghe nói qua đủ loại nhân duyên thụ, cùng cái gì nhân duyên thạch. Nhưng là hiện tại này một cây Bạch Lâm cảm thấy hẳn là thực linh nghiệm, cho nên vui vẻ đồng ý cảnh Tây Bắc nói. Cảnh Tây Bắc vừa nghe lập tức lấy ra một cái sáng choang ngọc bài. So mặt trên bất luận cái gì một cái thẻ bài nhìn qua đều xinh đẹp. Mặt trên còn điêu khắc Bạch Lâm thích nhất đào hoa. Đây là hắn phía trước ở tang thi quốc gia chung liền làm tốt. Cảnh Tây Bắc đem thẻ bài một nửa đưa cho Bạch Lâm. Mấy ngày này hắn thường xuyên tới nơi này, nhìn xem, nhéo trong tay thẻ bài có chút kích động, đồng thời mang theo một tia do dự. Bạch Lâm thấy thế nhéo kia khối ngọc bội vào tay rất là bóng loáng, có loại mềm mại cảm giác. Cảnh Tây Bắc mặt trên đều là một bài A. Ta biết, nhưng là chúng ta bất đồng. Đúng vậy, cảnh ra thẻ bài tự nhiên là bất đồng. Bởi vì cái này cây xem như cảnh ra long mạch. Hắn hôn sự cũng là bất đồng. Tuy rằng làm như vậy có chút không quang minh. Nhưng là, nghĩ đến Hàn Dục kia mặt trên viết tự. Không đem Bạch Lâm buộc tại bên người hắn trong lòng không yên ổn. Không sai, hắn ở kế hoạch, vẫn luôn ở kế hoạch như thế nào làm Bạch Lâm hoàn toàn biến thành người của hắn. Hắn chưa bao giờ tin tưởng cái gì thần Phật, nhưng là hắn vẫn là gọi người chọn ngày lành, thậm chí liền hảo canh giờ đều chọn. Cho nên hắn không nghĩ ở cùng Bạch Lâm ở khách sạn chung lãng phí quá nhiều thời giờ. Từng bước một nhìn Bạch Lâm đi vào chính mình bẫy dập bên trong. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên không nghĩ làm Bạch Lâm không minh bạch liền tiếp nhận rồi hắn. Bạch Lâm, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau đời đời kiếp kiếp sao? Bạch Lâm còn ở nghiên cứu trong tay ngọc bội liền đột nhiên nghe được này một câu. Kinh ngạc nhìn lúc này dị thường nghiêm túc cảnh Tây Bắc. Ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Nguyện ý, sẽ không hối hận, sẽ không. Màu hoàng kim dưới tàng cây hai người biểu tình đối diện, quần áo theo thanh phong phất phơ. Kia, Bạch Lâm, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nói cảnh Tây Bắc học mạt thế phía trước, cầu hôn phương pháp trực tiếp, chân sau quỳ gối Bạch Lâm trước mặt, mang theo trịnh trọng ánh mắt nhìn Bạch Lâm mà ni. Cảnh Tây Bắc vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên lập tức nhảy đến kết hôn mặt trên đi. Ngay sau đó Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn mắt kia ánh vàng rực rỡ nhánh cây lá cây. Nửa ngày lúc sau cúi đầu nhìn lúc này hai người cầm ngọc bài tay. Nhìn cảnh Tây Bắc hy vọng nhìn chính mình. Thon dài trong con ngươi không hề là trước đây sâu không lường được. Cũng không ở là lạnh nhạt. Mà là ôn như cùng thấp thọ mà ni đáp ứng hắn. Cách đó không xa cảnh lão gia tử gắt gao nắm chính mình quải trượng. Phảng phất cầu hôn chính là chính hắn. Cảnh Lục lúc này cũng chừng lớn đôi mắt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhìn lúc này cảnh Tây Bắc. Cảm thấy giờ phút này cảnh Tây Bắc bị Bạch Lâm cấp hòa tan. Hai người vốn là ở phòng khách chung đẳng bọn họ trở về. Nhưng là đợi nửa ngày đều không có chờ đến hai người. Cảnh lão gia tử thật sự là chờ không kịp, liền tới tìm bọn họ. Nghe nói bọn họ đi nhân duyên thụ bên này. Đó là bước đi như bay a. Cảnh Tây Bắc, ngươi nói một chút này cây thật là nhân duyên thụ. Bạch Lâm liễm hạ con ngươi. Làm người có chút thấy không rõ biểu tình. Là, cũng là chung môn hôn nhân chứng minh. Cảnh Tây Bắc nói tới đây cười. Nàng đã biết, nàng khi nào biết đến. Kia nàng còn từng bước một đi theo hắn nện bước. Cảnh Tây Bắc, phía trước ngươi không phải tưởng gạt ta cùng ngươi kết hôn sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Bạch Lâm nghiêm túc nhìn cảnh Tây Bắc. Không nghĩ lừa ngươi, tưởng là một chuyện, làm lại là mặt khác một chuyện. Hắn cảnh Tây Bắc nếu muốn Bạch Lâm, đó là quang minh chính đại muốn. Bạch Lâm nghe nói hơi hơi thấp hèn thân mình đem chính mình cái chán gác ở cảnh Tây Bắc trên đầu. Cảnh Tây Bắc, ta muốn hôn hôn ngươi. Quả thực nàng vẫn là vô pháp cự tuyệt cái dạng này cảnh Tây Bắc. Chẳng sợ lúc này trong lòng sớm đã có này mấy cái trêu cợt kế hoạch của hắn, nhưng là còn chưa thực hành liền trực tiếp phá sản. Cảnh Tây Bắc khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, ngẩng đầu liền thực chuẩn xác bắt được Bạch Lâm môi. Hai người một cái quỳ một cái cong thân thể liền hôn môi ở cùng nhau. mà hai người trong tay ngọc bài lúc này đã chậm rãi từ hai người trong tay ra tới. Huyền phù ở không trung, lúc sau liền bay nhanh hướng tới trên cây mà đi, thực mau liền biến mất ở nơi xa hai người trước mặt. Kỳ quái, chờ đến hai người tách ra, Bạch Lâm cảm thấy chính mình giống như có thể mơ hồ cảm giác được một khắc cổ tinh thần dị năng tồn tại, hơn nữa tương đương thân thiết, kinh ngạc nhìn mắt cảnh Tây Bắc. Cái kia tinh thần dị năng là của ngươi? Tinh thần dị năng cùng chung, cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm chính là chỉ giao nhau khẩn khẩu. Một cái tay khác vươn ngón tay thon dài chỉ chính mình đầu. Ta tinh thần dị năng cũng có thể cảm thụ ngươi, chỉ cần ngươi rời đi ta khoảng cách không phải quá xa, ta liền có thể tìm được ngươi. Hảo, thần kỳ. Bạch Lâm nói còn nhìn mắt phía sau thụ, có phải hay không nó làm? Ân, cảnh Tây Bắc mỉm cười nhìn phía sau thụ, kỳ thật còn có một loại phương pháp, chỉ cần là hai người tinh thần dị năng người động phòng qua đi cũng có thể thực hiện tinh thần cùng chung, tựa như Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên. Đáng tiếc lúc ấy Nhu Nghiên cao Bạch Thạch quá nhiều, cho nên Bạch Thạch cũng không có nhận thấy được Nhu Nghiên tinh thần lực. Bạch Lâm giật nhẹ cảnh Tây Bắc tay, ý bảo cảnh Tây Bắc, kia hai cái lão gia tử nhìn thật lâu. Ân, lúc này Bạch Lâm cũng không có mở miệng nói chuyện, cảnh Tây Bắc liền có thể cảm nhận được Bạch Lâm ý tứ. Gì, thật sự có thể như vậy à? Bạch Lâm tò mò nói ra thanh âm. Ngay sau đó lại ở trong lòng nghĩ đến, cảnh Tây Bắc, ân, ta cảm giác được đến, cảnh Tây Bắc rất là sủng nịch nhìn Bạch Lâm mà ni. Nghe đến đó Bạch Lâm cười, ngay sau đó sửng sốt, cảnh Tây Bắc trong lòng ta suy nghĩ sự tình ngươi về sau sẽ không đều biết đi, sẽ không, chỉ cần ngươi tinh thần dị năng không hướng ngoại chuyện, ta liền sẽ không biết. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Lâm nói ánh mắt tối sầm lại. Nàng có chuyện gì muốn gạt chính mình? Cảnh lão gia tử ở nhìn thấy người tới tu thành chính quả lúc sau, liền nhanh chóng mang theo cảnh lục rời đi. Hơn nữa dọc theo đường đi đều là vui vẻ ra mặt. Xem dọc theo đường đi người đều kinh hồn táng đàm, còn tưởng rằng lão gia tử lại phát cái gì điên rồi. Chính giữa đại sảnh, cảnh lão gia tử ngồi ở ghế trên nhìn hai người lại đây. Ngay sau đó trong ánh mắt lại lần nữa thượng quá một tia ánh sáng, vẫn luôn ở Bạch Lâm trên người tìm hiểu. Phía trước quá mức với khẩn trương cảnh Tây Bắc cầu hôn, huống hồ bất quá là nhìn Bạch Lâm một mặt liền rất là vừa lòng. Quả nhiên Bạch Thạch hài tử kém không đến chạy đi đâu. Chính là cũng không phải như vậy cái thiên tài bộ dáng a. Này rõ ràng là trò giỏi hơn thầy. Ngươi đạt tới thần nhân cấp bậc. Cảnh lục cập phụ cận vội tới vội đi, người hầu cùng thị vệ vừa nghe đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Bạch Lâm Money, Bạch Lâm kỳ thật tiến nhà ở liền ở quan sát đến cảnh lục mấy người. Nghe được cảnh lão gia tử nói, gật gật đầu, đúng vậy, chạm vào, trong đó một cái nam tử trên tay đồ vật rơi xuống dưới. Phản ứng lại đây lúc sau liền vội đem sở hữu đồ vật nhặt lên. Đồng thời cấp cảnh Tung Sơn cáo tội. Cảnh Tung Sơn cau mày nhìn hạ cái kia nam tử lúc sau liền hồi lui hắn. Ngay sau đó ánh mắt sáng quắc ở Bạch Lâm trên người tìm hiểu. Ngươi chừng nào thì đạt tới thần nhân cảnh giới? Lão gia tử hiện tại cũng bất quá là năng lượng thay đổi 6 độ, cùng Bạch Thạch không phân cao thấp, cho nên mới đối Bạch Thạch dùng ngang hàng thân phận nói chuyện. Đương nhiên này còn không biết Bạch Lâm mẫu thân cũng là thần nhân cấp bậc, bằng không liền sẽ biết rốt cuộc xem như ai trèo cao ai, vẫn là môn đăng hộ đối. 10 ngày trước, Đối với Bạch Lâm tới nói thần nhân cảnh giới cũng không tính cái gì bí mật. Hảo, hảo, quả thật là hậu sinh khả úy, lão gia tử vừa nghe lớn tiếng nói lên. Ngay sau đó ánh mắt mang theo nghiêm túc bộ dáng nhìn Bạch Lâm mà ni, nghe nói ngươi cùng ta tôn. Tử vừa mới từ nhân duyên thụ trở về, nhìn hai người ánh mắt, lão gia tử có chút xấu hổ. Khụ khụ, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Gia gia không phải đã biết sao? Hỏi là tưởng được đến cái gì tin tức? Cảnh Tây Bắc lôi kéo Bạch Lâm đi ở lão gia tử đối diện trên sofa. Ta thật là đã biết. Cảnh lão gia tử nghe nói gật gật đầu. Nếu các ngươi hai cái đã treo ngọc bài, vừa vặn đại bỉ sắp tới, sở hữu lánh đời gia tộc người đều sẽ lại đây. Như vậy thừa dịp cơ hội này liền đem hôn sự cấp là money không cần. Chuyện này chờ đến về sau lại nói. Cảnh Tây Bắc muốn bất quá là một cái thanh danh. Làm Bạch Lâm trở thành hắn thê tử liền có thể. Tống cổ rớt những cái đó ánh mắt chăm chú vào hắn trên người cùng chăm Lâm trên người người. Cái gì? Chuyện này lão gia tử sao có thể đồng ý? Cảnh Tây Bắc kết hôn, liền cái tiệc rượu đều không có. Này nói quá khứ sao? Đây là chuyện của chúng ta. Gia gia liền không cần tham dự. Cảnh Tây Bắc tay nhẹ nhàng dùng sức. Chính là, lão gia ánh mắt sừng sốt. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì cười. Dù sao hai người đã là chắc chắn sự tình. Về sau bổ làm là giống nhau. Hành, nghe các ngươi, gia gia cũng là một cái mở ra người, không phải cái gì lão tư tưởng. Như vậy xin hỏi các ngươi khi nào sinh hài tử? Cái này vẫn là cảnh lão gia tử nhất chú ý đi. Bạch Lâm khóe miệng chịu chịu, giống như đến bây giờ nàng đều còn không có nói một lời. Chúng ta tạm thời không nghĩ muốn hài tử. Cảnh Tây Bắc nhìn lão gia tử ánh mắt. Chỉ là hắn quải Bạch Lâm cùng hắn thành hôn. Hắn liền vẫn luôn suy nghĩ như thế nào cùng Bạch Lâm cha mẹ giải thích. Nếu là còn phá hủy hắn cùng Bạch Thạch trước định nghĩ đến hắn cũng không cần sống. Không cần hài tử. Cảnh lão gia tử tuyệt đối có chút khó có thể tiếp thu. Không cần hài tử kết cái gì hôn. Bạch Lâm nghe nói nhíu mày. Cảnh gia chủ, chẳng lẽ kết hôn liền một hay phải lập tức sinh hài tử sao? Cảnh lão gia tử nhìn lúc này Bạch Lâm, nghĩ đến nàng thần nhân thân phận, chính mình tất nhiên là không thể đem nàng đương vạn bối đối đãi. Không, lão phu ý tứ là, như ta không thể sinh dục đâu. Chẳng lẽ cảnh lão gia tử hiện tại liền đem ta đuổi ra cảnh Tây Bắc gia môn? Hoặc là đem kia khối ngọc bài tử bắt lấy tới? Cảnh lão gia tử tuyệt đối có chút oan. Trong nhà liền cảnh Tây Bắc một cây độc đinh. Hắn lão nhân ra hy vọng tằng tôn tử có sai sao? Bạch Lâm nhìn lúc này đột nhiên trở nên ủy khuất lão giả. Xoa xoa chính mình cái chán. Cảnh lão gia tử, ngài hẳn là biết hiện tại là khi nào, là, không sai, lãnh đời gia tộc rất là ân toàn, nhưng là nếu tang thi đánh tới cửa tới, có phải hay không còn co đầu rút cổ ở lãnh đời gia tộc tầng này lá mỏng trong vòng. Nó dám, lão gia tử vừa nghe khí thế biến đổi lập tức đứng lên tử. Không dám sao? Cảnh lão gia chủ nhìn đến quá những cái đó quái vật sao? Thần nhân một bậc căn bản là lấy bọn họ là không có cách nào. Bạch Lâm nói nhìn cảnh Tây Bắc. Ta sở dĩ đáp ứng cảnh Tây Bắc là bởi vì ta không biết chúng ta hai người ở bên nhau thời gian sẽ có bao nhiêu lâu. Nói không chừng, ngày mai tang thi đánh lại đây. Chúng ta liền phải đi ra ngoài đấu tang thi. Cũng có thể vừa lơ đãng liền đã chết Bạch Lâm. Cảnh Tây Bắc không thích nghe Bạch Lâm nói chết tự. Ha ha, ân toàn, Ta chưa từng có cảm thấy thế giới này thực an toàn quá. Bạch Lâm quay đầu nhìn Cảnh lão gia tử. Thực xin lỗi, hôm nay quấy rầy các ngươi. Ta trước cáo từ, nói liền buông ra Cảnh Tây Bắc tay. Đồng thời cấp lão gia tử hành một cái lễ, xem như tôn trọng Cảnh Tây Bắc gia gia. Ngay sau đó xoay người ra cửa, nhìn mắt bầu trời Thái Dương. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Bạch Lâm trong lòng vẫn luôn bất an, nhưng cũng biết nói có một số việc thật muốn phát sinh nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Đối với thần nhân cảnh giới nàng sắc còn chưa đủ hiểu biết. Tuy rằng rất nhiều sự tình đều do hỏi Nhu Nghiên cùng Thái Thái ra ra, nhưng là giống như không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Bởi vì thăng lên thần nhân cảnh giới lúc sau, dựa vào không hề là tích lũy, mà là một loại đối thế giới lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ Bạch Lâm còn không có. Có lẽ bởi vì có Cảnh Tây Bắc ở nàng bên người, nàng mới hơi hơi yên ổn một chút. Nhưng là giờ phút này vừa nói ra tới, trái tim liền có bắt đầu bực bội. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm rời đi bóng dáng, biết hôm nay có thể đáp ứng chính mình cầu hôn đã là nàng cực hạn. Quay đầu nhìn mắt lão gia tử, gia gia, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là ngươi nói cho ta cái thứ nhất đạo lý. Không cần ta nhiều lời liền biết, ngay sau đó xoay người hướng tới Bạch Lâm mà đi. Hỗn trướng, nói đến nói đi đều nói thành là ta sai rồi. Cảnh lão gia tử nhìn hai người rời đi bóng dáng, làm như tức giận phi thường. Bất quá nửa ngày lúc sau, lập tức trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo sắc bén cảm giác. Cảnh Lục, nói ngươi như thế nào đối đãi cái này cháu dâu. Cảnh Lục nhìn lúc này nghiêm túc lên Cảnh Tung Sơn, cùng thiếu gia là tuyệt phối. Đúng vậy, tuyệt phối, mặc kệ là bên ngoài, thân gia, thậm chí là dị năng thiên phú, nhân phẩm, chỉ có thể dùng tới tuyệt phối hai chữ. Thật sự cho rằng Cảnh Tung Sơn không thèm để ý Bạch Lâm lời đồn đãi, không thèm để ý Bạch Lâm là Bạch Thạch nữ nhi. Này hết thảy bất quá là không có ở Cảnh Tây Bắc trên người biểu lộ ra tới. Vốn dĩ ta còn có điểm lo lắng, hiện tại xem ra ta thật là già rồi. Cảnh lão gia tử nói, híp lại đôi mắt, nghĩ đến Bạch Lâm nói, xem ra cái này cháu dâu còn thực mẫn cảm. Tăng thi quốc gia chung quanh có hay không nhìn đến cái gì khả nghi người? Hôm qua người tới hồi báo, nói đã có một đôi nhân mã xâm nhập tăng thi quốc gia chung. Không biết dùng cái gì phương pháp, những cái đó quái vật giống như cũng không có ở công kích lá mỏng. Phảng phất trong một đêm liền biến mất ở bảo hộ màng trong vòng giống nhau. Nga, nhưng thấy rõ những người đó là bộ dáng gì. Trong đó có một người là nhận thức người, kia đó là Đông Môn Bạch Tề Thiên. Còn có một cái đó là ăn mặc áo blau trắng nam tử. Giống như là trước đây kia một đám nghiên cứu nhân viên chung một cái. Chẳng lẽ thật bị Bạch Lâm nói chúng rồi? Những cái đó quái vật sẽ không bị bọn họ cấp thu phục đi. Cảnh Tung Sơn nói chậm rãi đứng dậy. Chuyện này trước đặt ở một bên, sẽ đến tóm lại trở về. Đại bỉ nơi sân cập nhân viên ân bài nhưng chuẩn bị cho tốt. Chuyện này ngài nói đều giao cho thiếu gia. Thiếu gia đã sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ là, này thiếu gia là thần nhân, mà Bạch Lâm tiểu thư có cũng là thần nhân. Hai người hay không, không cần dự thi, thẻ bài chỉ còn lại có cuối cùng 5 cái. Cảnh Tung Sơn nói ánh mắt vực sâu nhìn phía trước, bọn họ khả năng sẽ không ở đưa thẻ bài lại đây. Kia phiến môn đều mở không ra, như thế nào đưa thẻ bài? Cảnh Lục ánh mắt cũng mang theo một tia lo lắng. Cảnh lão gia chủ nghe nói hơi hơi thở dài, Thế giới biến hóa quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Đối phương người bảo thủ khi nào mới có thể tỉnh táo lại? Cảnh Tây Bắc kéo lên Bạch Lâm tay, cũng không có nói lời nói. Hắn phía trước có lẽ không biết, nhưng là vừa mới kia một phen lời nói, cho hắn biết Bạch Lâm trong lòng ở bất an, ở lo lắng. Cảnh Tây Bắc, chờ đến đại bỉ qua đi, ta khả năng muốn đi ra ngoài. Ta biết, ta sẽ tiến vào tang thi quốc gia chung. Ta bồi ngươi, ta hy vọng một người. Ngoặc kép, hảo, Bạch Lâm không cần dựa Cảnh Tây Bắc. Nàng có năng lực có thể đối phó chúng nó. Nàng muốn nhìn xem chính mình thần nhân có thể ứng phó nhiều ít. Mà lúc này ngồi ở trong phòng Gia Cát Lưu Thấm khôi phục chính mình lý trí lúc sau hối hận muốn chết. Vỗ vỗ chính mình đầu. Nàng như thế nào liền đầu óc nóng lên tìm Cảnh Tung Sơn. Ngẩng đầu, Linh Nhi. Phiền toái ngươi đi báo cho Cảnh gia quản gia Cảnh Lục gia gia. Liền nói, chúng ta dù sao cũng là cửa nam người. Đi vào nơi này quá mức với quấy rầy bọn họ. Ngay sau đó từ chính mình nhận không gian chung lấy ra một cái hộp. Nàng biết Bạch Lâm hẳn là bị Cảnh Tây Bắc mang theo trở về. Nói xong cũng không hề quản gia Cát Lưu Linh hay không có thể hay không đáp ứng nàng yêu cầu. Nàng cần thiết đi cáo tội. Ở gia Cát Lưu Linh còn chưa phản ứng lại đây, thời điểm liền nhìn đến gia Cát Lưu Thấm đột nhiên đứng dậy, nháy mắt liền không thấy tung tích. Chờ đến Cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm sắp rời đi nơi này, thời điểm liền thấy được cửa đứng gia Cát Lưu Thấm. Lúc này ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn bọn họ, đồng thời ánh mắt ở bọn họ hai người trong tay lưu luyến. Gia Cát tiểu thư, Bạch Lâm nhìn lúc này Gia Cát Lưu Thấm hơi hơi mỉm cười. Gia Cát Lưu Thấm bị Bạch Lâm một kêu tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tính tình phóng thích xong rồi, nàng cảm thấy cả người có chút nhẹ nhàng. Nhưng là lại không có khả năng nhanh như vậy thích thượng Bạch Lâm. Bạch Lâm tiểu thư, thật là thực xin lỗi. Hôm nay sáng sớm ta nói ra. Cát Lưu Thấm nhìn mắt Cảnh Tây Bắc, nếu không phải Cảnh thiếu gia đối bất luận kẻ nào lạnh lạnh băng băng, ta cũng sẽ không cảm thấy ta còn có cơ hội. Nói đem chính mình trong tay đồ vật đưa cho Bạch Lâm. Bên trong là một con hồng ngọc châm, xem như cho ngươi bồi tội. Kỳ thật phía trước ta còn cấp Cảnh lão gia chủ cáo trạng nói ngươi nói bậy tới này. Bạch Lâm nhìn ra Cát Lưu Thấm nói nơi này toàn là cười khổ. Nhìn mắt Cảnh Tây Bắc, Gia Cát tiểu thư nói đùa, nhận lỗi liền không cần. Không, ngươi nếu không tiếp thu, lòng ta sẽ không thoải mái. Nói trực tiếp đem hộp đưa cho Bạch Lâm. Yên tâm, nếu Cảnh Tây Bắc đã trong lòng có người, ta cũng không phải là cái gì trên người người. Chờ hạ ta liền đi theo Cảnh lão gia chủ cáo từ. Nói liền để lại cho Bạch Lâm một cái tiêu sái bóng dáng. Xem Bạch Lâm cảm thấy có không khỏe hài cảm giác, nhìn trong tay hộp. Nàng thực xác định phương diện này thật là như nàng theo như lời giống nhau, bất quá là một cái chỉ ngọc châm. Cảnh Tây Bắc, cái nào là nàng? Là buổi sáng cái kia cuồng loạn chửi bới nàng người là chân chính nàng, vẫn là hôm nay cái này nhìn như tiêu sái kỳ thật hảo không bùi lấp chính mình đối Bạch Lâm ác ý nữ tử là chân chính nàng? Cái này chính là bởi vì Cảnh Tây Bắc đối Gia Cát Lưu Thấm có chút hiểu biết, cho nên mới không có ngay từ đầu liền tàn nhẫn hạ sát thủ. Kia xem ra nàng vẫn là không tồi người. Bạch Lâm nói mở ra hộp, bên trong ngọc thoa không có bất luận cái gì hoa văn trang sức, giống như là thiên nhiên hình thành giống nhau. Mặt trên là một cái long đầu bộ dáng. Ân. Cảnh Tây Bắc nhìn nàng trong tay ngọc thoa nhíu mày. Này ngọc thoa thật là chân quý. nhưng là không cần mang, có độc, không biết, ta sợ mặt trên có cơ quan. Bạch Lâm nghe nói hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa đem châm thả đi vào, nhưng là lại cũng không có động. Ngươi có thể tưởng tượng một cái hôm nay buổi sáng còn đối nàng ác thanh ác khí hận không thể ăn. Nàng huyết nhục nữ nhân, qua mấy cái giờ liền đối với nàng hảo ngôn hảo ngữ. Này không phải rất kỳ quái sao? Tuy rằng tiếp nhận rồi Gia Cát Lưu Thấm xin lỗi, nhưng là không thể lý giải. Đi tới trên hành lang, Gia Cát Lưu Thấm biểu tình cũng không phải đặc biệt hảo. Trong ánh mắt còn lòe hai cái người tương nắm tay, cười khổ chi vị càng thêm nồng hậu. Ta sẽ không theo ngươi đoạt, ta cũng đoạt bất quá ngươi, nhưng là ngươi không thể như thế bá đạo. Nàng hiện tại lui mà cầu thứ, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn đến cảnh Tây Bắc liền có thể. Nhưng là Gia Cát Lưu Thầm nắm chặt đôi tay, chỉ là nhìn nàng thật sự có thể làm được sao? Vuốt bên trái trái tim khu, nghĩ khi còn nhỏ kia trương soái khí gương mặt tươi cười, duy nhất đối chính mình từng có tươi cười mặt, tuy rằng là chợt lóe mà qua, tuy rằng là bởi vì nàng cảm nhiễm năng lực, nhưng là đối nàng khi còn nhỏ tới nói chính là ánh mặt trời. Hiện tại nàng ánh mặt trời đã không có, nàng tuyệt đối chính mình tâm cũng biến đen. Cảnh Tây Bắc, ngươi máu lạnh quạnh quẽ, rốt cuộc nơi nào hảo? Kia bất quá là ngươi một cái hư ảo ấn tượng thôi. Vì sao ta một hai phải nhớ đời trước, tưởng quên đều không thể quên được. Chính cái gọi là liếc mắt một cái vạn năm đó là hình dung hiện tại Gia Cát Lưu Thấm. Nàng biết cảnh Tây Bắc làm người, nàng biết hết thảy đều là nàng ảo tưởng. Nhưng là liền tính là ảo tưởng, nàng cũng muốn bắt ở trong tay. Loại nhỏ căn cứ tầng hầm ngầm chung, Bạch Tử Âu lúc này vẫn luôn nhìn pha lê cháu nội Bạch Tử Hồng. Lúc này nàng toàn thân sao, phảng phất như sinh ra trẻ con giống nhau, cuốn khúc thân hình, phía trước những cái đó tứ chi đã hoàn toàn biến thành bình thường nữ tử tứ chi. Nhất mấu chốt chính là, lúc này Bạch Tử Hồng khuôn mặt cư nhiên ở chậm rãi biến hóa, càng ngày càng như là một chương dị thường quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt. Bởi vì Bạch Tề Thiên cùng Trần Bác Thánh lúc này đã không có ở, Bạch Tử Hồng vì sao sẽ biến thành cái dạng này hắn cũng không biết, muốn hỏi ai. Bất quá trong khoảng thời gian này, căn cứ chung tới một đám người, là Trần giáo sư người nhà, là nhân loại căn cứ Đinh gia, không biết hắn có phải hay không còn tưởng cải tạo bọn họ. Bất quá cũng không biết Trần Bác Thánh dùng cái gì phương pháp, đã cuồn cuộn không ngừng tăng thi bắt đầu hướng nơi này tới gần, mà chúng nó mục tiêu đó là gần nhất một cái chưa từng dọn ly một cái cỡ chung căn cứ nhân loại. Sở hữu hết thảy nhìn như rất là bình tĩnh, ân toàn, ai lại biết ám mà chung những cái đó nguy hiểm dã thú đang ở chờ đợi thời cơ đâu. Có lẽ chiến tranh thực mau liền sẽ bùng nổ. Hết chương.